Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, Trung Khuyển Sư Tử Nam, 15, kích động như vậy làm cái gì? Khiến cho giống như nói cha mẹ ngươi ngươi cả nhà dường như. Diệp Đình Đình tuy rằng vẫn là mất hứng, nhưng Triển Phong nói hình dung từ, vẫn là có chút không hiểu sung sướng đâu, cho nên cũng liền để yên chuyện này. Nhưng Triển Phong kế tiếp lại nói một câu nói, bất quá không có khả năng, truyền thuyết chính là truyền thuyết, trong hiện thực cuộc sống làm sao có thể thật sự có yêu. Quái lực loạn thần là không thể thực hiện, chúng ta vẫn là hảo hảo phá án đi, lải nhải. Lần này đem hồ yêu bộ tộc tồn tại cảm đều cấp phủ. Diệp Đình Đình lại nóng giận, lại biết không có thể dễ dàng phát tác, một lần có thể giải thích, nhưng nhiều vài lần, khó tránh khỏi làm cho người ta lấy hoài nghi, nhưng đến cùng nhẫn bất quá cái này khí. Diệp Đình Đình trùng trùng hừ một tiếng, phiết quá mức, không muốn nói, Triển Phong không biết lại nơi nào chọc tới nàng, dù sao, không khí có chút xấu hổ a. Lúc này vây xem hồi lâu Mộ Ngôn Ngôn đáy mắt hiện lên một tia tinh quang. Nàng nhớ được xuất ra tiền phụ thân nói thừa dịp cơ hội cấp Đình Đình tìm một có thể chế được nàng. Đối tượng, giống, này Triển Phong, giống như có thể a. Mộ Ngôn Ngôn nhìn chằm chằm Triển Phong xem, tưởng nếu này tấm không ôn không hòa dung mạo, loại này ra thế, có thể được phụ thân thích không? Ân, đáng giá suy nghĩ sâu xa. Nhưng mặc kệ như thế nào, đem hắn liệt vào nhất hào tham khảo đối tượng đi. Mộ Ngôn Ngôn bộ này bộ dáng, người khác có lẽ không chú ý, nhưng luôn luôn quan sát đến của nàng Cố Sinh Thiêu hãy nhìn cái rõ ràng. Nhất thời trong lòng liền khẩn trương lên, vì sao Ngôn Ngôn muốn nhìn chằm chằm vào hắn xem. Này tiểu bộ khoái, diện mạo thương thương, kết quả có cái gì đẹp mắt. Cố Sinh Tiêu ánh mắt ở giữa hai người quét tới quét lui. Không phán đoán ra được kết quả là tình huống gì. Cuối cùng quyết đoán lên tiếng. Chúng ta đi thôi. Đừng ở chỗ này ngồi. Mộ Ngôn Ngôn một phen bị hắn giữ chặt. Lúc này nghi hoặc mở miệng hỏi. Đi nơi nào? Hiện tại Cố Sinh Tiêu thế nào lại có một loại nói phong chính là vũ cảm giác? Chẳng lẽ thật là ở chuyện này thượng có biện pháp sao? Cố Sinh Tiêu thủ túm Mộ Ngôn Ngôn, bay nhanh đi ở phía trước, hạ giọng mở miệng hỏi. Ngôn Ngôn a, ngươi vừa rồi vì sao nhìn chằm chằm vào cái kia triển cái gì vũ xem? Mộ Ngôn Ngôn, ngoặc kép chấm chấm, triển cái gì vũ, theo Cố Sinh Tiêu trở về xem tầm mắt, Mộ Ngôn Ngôn bừng tỉnh đại ngộ, trên một gương mặt tràn đầy bất đắc dĩ, nhân ra kêu Triển Phong, không là triển vũ. Cố Sinh Tiêu mới mặc kệ tên loại này phá chuyện này. Hỏi trọng điểm, ngươi có phải không phải cảm thấy hắn bộ dạng đẹp mắt cho nên theo dõi hắn xem a? Rõ ràng ta so nàng đẹp mắt hơn đâu, nói lời này đồng thời. Hắn một bên còn nghiêng đầu, tận tình lộ ra mặt mình gò má. Mộ Ngôn Ngôn thật sự là, không lời nào để nói. Giờ khóc giờ cười, nàng bỗng nhiên cảm thấy chuyện này nam nữ chính giác. Có thể là lấy sai lầm rồi kịch bản đâu. Nhân một cái Triển Phong chuyện, kế tiếp dò hỏi vài cái người chết trong nhà thời điểm. Cố Sinh Tiêu đều ở môi Mộ Ngôn Ngôn muốn cách nói. Làm cho cuối cùng Diệp Đình Đình Triển Phong nhìn hắn bộ dáng liền càng như là một cái đồ ngốc. Nhưng cố tình nhân ra Cố Sinh Tiêu một điểm cũng không bởi vậy mà cảm thấy áy náy hoặc là kích. Động linh tinh, này sở hữu hết thảy. Liền làm cho Mộ Ngôn Ngôn thật không rõ a, thiếu nam Cố Sinh Tiêu khi nào thì có thể đứng đắn một chút đâu. Chỉ là vọng tưởng chính hắn đương trải qua đến rõ ràng là không có khả năng. Hồi huyện nha trên đường, quá nóng, Triển Phong bị Cố Sinh Tiêu lấy phi thường kỳ ba phương thức kêu đi mua điểm ăn. Diệp Đình Đình không quen nhìn hai người ở bên cạnh tụ ân ái. Vì thế cũng liền đi theo đi. Mộ Ngôn Ngôn đang muốn hảo hảo cùng Cố Sinh Tiêu đàm một chút nắm chặt thời gian phá án chuyện. Không nghĩ tới góc đường truyền đến một cái tiểu hài tử tiếng khóc. Hết chương.